đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 162, vị trí đó ngươi không cần, 3. Góc truyện audio.com. Nói đến đây, Tống Chỉ Thi chắc chắn lặp lại câu đó lần nữa, ánh mắt Đông Phương Tuyết âm u, dung nhan tuyệt thế dung hợp lạnh của rét lạnh cùng nóng của nóng dự cắn nhếch nhếch môi mỏng, nhìn Tống Chỉ Thi vẫn đang trong khiếp sợ cười một tiếng, mang theo sự lạnh lẽo cực điểm và nhàn nhạt bi thương. Chỉ Thi, nghe cho kỹ, ta gọi ngươi là Chỉ Thi một lần cuối cùng. Ta đã từng ảo tưởng cùng ngươi một đời một kiếp một đôi người, cùng ngươi chắp tay đi khắp chân trời, cho nên chưa từng nghĩ tới muốn ngôi vị hoàng đế. Nhưng mà ngươi đảo mắt không kịp chờ đợi gả cho hắn, thậm chí cũng chưa từng cho ta cơ hội tranh thủ, khi ta muốn vì ngươi ra sức thực hiện thì ngươi lại làm như không bằng lòng. Nói đến đề tài này, Đông Phương Tuyết cười nhạt, sau đó sơ lược lại tiếp tục nói. Trước đây ta không muốn vị trí đó, nhưng mà bây giờ thì ta muốn. Trước kia, hắn xem ngôi vị hoàng đế như dép cũ vứt đi, nhưng mà bây giờ, hắn cần. Nghe xong lời nói này của Đông Phương Tuyết, Tống Chỉ Thi mở to đôi mắt phượng xinh đẹp thất thần nhìn Đông Phương Tuyết. Không biết rốt cuộc nàng đang suy nghĩ gì, cuối cùng nàng hoàn hồn trở lại, vẻ mặt có chút hoảng hốt nói. A Tuyết, ngươi đừng tranh giành nữa, ngươi đừng tranh đoạt với A Tường nữa được không? Ta không muốn thấy bất kỳ ai trong các ngươi xảy ra chuyện. Trong giọng nói bất chi bất giác kèm theo mấy phần cầu xin. Đông Phương Tuyết chăm chú nhìn nàng, tầm mắt hai người đối lập nhau, sau đó đều trầm mặc rất lâu. Cuối cùng, Đông Phương Tuyết rũ mắt xuống, Tiêu Mặc rõ ràng nhìn thấy, vào lúc đó trong mắt vương gia lướt qua nhợt nhạt đau thương. Nhưng sau đó, hắn ngẩng đầu lên, nhếch khóe miệng như giễu cợt cười một tiếng, mang theo sự lạnh lẽo có thể chết người, hắn nói. Chỉ Thi, không thể nào, hắn cần, cho nên sẽ không buông tay. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt nhưng kiên định của hắn, Tống Chỉ Thi cảm thấy lòng vô cùng rét lạnh. Chuyện hắn đã quyết định, sẽ không thay đổi được. Điểm này, nàng đã biết từ trước. Nhàn nhạt nhếch lên khóe miệng, thế nhưng cười không nổi. Tống Chỉ Thi cúi đầu xuống, khi ngẩng đầu lên, những tâm tình phức tạp trước đó như hoa quỳnh không còn tồn tại, mà giờ phút này, nàng vẫn chính là một thái tử phi cao quý xinh đẹp. A Tuyết, ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, tại sao ngươi muốn ngôi vị hoàng đế? Đông Phương Tuyết không nhìn nàng, trong mắt lưu chuyển ánh sáng rực rỡ. Bởi vì, nàng cần, nàng là Nguyệt Trì Lạc, cách chương.